Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 06, Trung Quốc thị trường. Nếu để cho Ancelotti tới làm quyết định lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng đội bóng thừa đi máy bay, đi vào vạn dặm xa Trung Quốc, đi chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải Premiership, chỉ là giống như là MU dạng này lớn câu lạc bộ. Tại đối mặt khổng lồ Trung Quốc thị trường dụ hoặc thời điểm, thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Dù sao ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Nhất là MU trong trận, còn có một thanh mở ra Trung Quốc thị trường chìa khóa vàng. Tại Trung Quốc, ngoại trừ muốn tham gia hai trận quốc tế Champions League tranh tài bên ngoài, MU toàn đội còn đem sẽ tham gia một loạt hoạt động thương nghiệp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại muốn ví dụ thi đấu, lại muốn tham gia các loại hoạt động, tàu xe mệt mỏi lại thêm dày đặc hoạt động an bài. Đối với đội bóng bình thường huấn luyện chuẩn bị chiến đấu là một cái rất lớn quấy nhiễu. Tập huấn kế hoạch bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Đám cầu thủ còn có thể tại tập huấn bên trong đạt được bao nhiêu tăng lên? Thật sự là khó mà nói. Bởi vì mùa hạ tập huấn không làm tốt, bởi vì không khoa học buôn bán an bài, dẫn đến đội bóng tại mới mùa giải trạng thái không tốt, ví dụ chỗ nào cũng có, đã không có cách nào cự tuyệt. Như vậy thì chỉ có thể lợi dụng được trước mắt tài nguyên. Lần này quốc tế Champions League hai cái đối thủ, Dortmund cùng Manchester City, đều coi là châu Âu có ít cường đội. Chỉ ít đối thủ này chất lượng vẫn là tương đối không tệ. Ancelotti lo lắng nhất chính là đội bóng an bài quý trước trận khởi động đối thủ là nơi đó Trung Quốc đội bóng. Dạng này dù cho MU điểm số lớn thắng đối thủ, đối với đội bóng quý trước chuẩn bị chiến đấu tới nói, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, Ancelotti đối với hai cái này đối thủ vẫn là tương đối coi trọng. Bất quá đối với MU chấp tổng giám đốc hành Eder Woodward tới nói, hắn tối chờ đợi là một mảng lớn hướng hắn rộng mở Trung Quốc thị trường. MU ý đồ cày cấy Trung Quốc thị trường đã từ xưa đến nay, mà lại cũng ở một mức độ nào đó thu hoạch một chút hiệu quả. Tại Trung Quốc mỗi cái khu vực đều có MU chính thức ủng hộ MU fan bóng đá hội. MU nhãn hiệu cũng tại Trung Quốc fan bóng đá vòng tròn bên trong đã sớm nổi tiếng. Nhưng là tại Trung Quốc, ngoại trừ MU bên ngoài, còn có Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Bayern các loại cái này một chút châu Âu cường đội. Tại Trung Quốc thị trường cũng có được hùng hậu fan bóng đá cơ sở. Lúc trước, MU cũng sẽ không lộ ra so còn lại châu Âu đội bóng đặc thù. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. MU hiện tại hạch tâm thế nhưng là Lý Thanh Sơn. Cái này tại Trung Quốc ủng có không gì sánh nổi danh vọng cự tinh. Mà bây giờ đối với MU tới nói, bọn hắn còn có thể tiếp lấy Lý Thanh Sơn danh khí, đem MU tại Trung Quốc nhãn hiệu hình tượng càng thêm đẩy lên tiến một tầng. Tại Trung Quốc trong nước, fan hâm mộ bóng đá đối với MU, hoặc là nói đúng Lý Thanh Sơn đến cũng sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Đương MU toàn đội ngồi máy bay xuất hiện tại Thượng Hải cầu vồng sân bay thời điểm, sớm đã đợi chờ bên ngoài fan hâm mộ bóng đá trong khoảnh khắc sôi trào lên. Mỗi một tên MU cầu thủ đều hứng chịu tới nhiệt liệt tiếng hoan hô. Liền ngay cả những cái kia không có danh tiếng gì tiểu cầu viên, cũng tại cầu vồng sân bay thể hội một thanh đương đại minh tinh cảm giác. Đương dừng thêm Đức xuất hiện tại fan hâm mộ bóng đá trước mặt thời điểm, cái này vị trẻ tuổi có chút hưởng thụ lắng nghe fan bóng đá đối với hắn gieo hò. Bất quá ngay sau đó xuất hiện cầu thủ là Ashley Young. So với dừng thêm Đức, Ashley Young nổi tiếng coi như lớn hơn nhiều. Dù sao Ashley Young dù sao cũng là nước Anh đội tuyển quốc gia khách quen. Năm đó MU trước trận bốn đại ám hắc thiên vương một trong. Nhìn thấy mình quen thuộc ngôi sao bóng đá, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô tự nhiên cũng là lớn hơn rất nhiều. Ashley Young vỗ vỗ dừng thêm Đức bả vai, một bộ lão đại ca bộ dáng nói. Thấy không, ZC, đây chính là cự tinh khí chàng. Nhìn nhìn ủng hộ của ta đám người đi. Bọn hắn thật là quá điên cuồng quá nhiệt tình. ZC, ta tại Trung Quốc fan hâm mộ nhất định nhiều hơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Ashley Young còn không có khoe khoang xong đâu. Liền bị một trận tiếp lấy một trận như sấm sét tiếng hoan hô bao phủ lại. Hắn nhìn lại, Lý Thanh Sơn từ lối ra đi ra. Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn ta yêu ngươi. Tất cả chờ ở phi trường fan bóng đá. Vô luận là già có trẻ có nam hay nữ vậy. Đều đang hô hoán lấy tên của một người. Không chỉ là Ashley Young quay đầu. Tất cả MU cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác cũng toàn bộ quay đầu nhìn xem Lý Thanh Sơn. Bọn hắn đương nhiên biết. Lý Thanh Sơn là Trung Quốc số một ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định là tại Trung Quốc rất được hoan nghênh. Nhưng là cái này được hoan nghênh trình độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Thấy không, Dương, đây mới là cự tinh. Chấm ngoặc kép, dừng thêm Đức cũng chấn kinh trong chốc lát. Bất quá rất nhanh hắn liền tìm Ashley Young tìm về chàng tử. Ashley Young lần này không có phản bác. Bởi vì hắn đã bị trước mắt một màn này chấn kinh đến nói không ra lời. Đi vào sân bay fan bóng đá xa xa muốn so hắn tưởng tượng được nhiều. Cứ việc cùng ngày Thượng Hải cảnh sát đối sân bay một đoạn đường này áp dụng quản chế. Nhưng là vẫn không chịu nổi nhiệt tình fan bóng đá tràn vào. Xe không lái vào được. Bọn hắn liền đi bộ mười mấy cây số. Lại tới đây. Đem cái này cả khu vực vây chật như nêm cối. Ta ngay cả World Cup đoạt giải quán quân về nước thời điểm. Đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Chấm ngoặc kép. Hume Nam Nam nói. Ở một bên sợ ngây người Kramer cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Theo đội mà đến Tam Đức Tử tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Lập tức liền vui vẻ ra mặt. Nghe một chút cái này nhiệt liệt tiếng hoan hô đi. Cái này tại Tam Đức Tử trong tai. Kia là ảo ảo ảo tiền mặt thanh âm. Trung Quốc là trên thế giới lớn thứ hai kinh tế thể. Trong đó có được vượt qua 300 triệu giai cấp tư sản dân tộc nhân khẩu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đây là một cái ủng có vô cùng kinh khủng tiêu phí năng lực thị trường. Là một cái cực lớn đến khiến cho mọi người cũng không thể coi nhẹ thị trường. Tựa như là một tòa bảo sơn. Mà bây giờ, cái này một tòa bảo sơn. Bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại. Đối MU cơ hồ là không đề phòng. Hiện tại MU doanh thu ước chừng là hàng 5 năm đến 6 ước bảng Anh. Nhưng khi Tam Đức Tử nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, hắn có lòng tin đem MU doanh thu đề cao đến 7 ước thậm chí 800 triệu trở lên. Đem cái gì Real Madrid, Barcelona đều xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn phải thừa dịp lấy cỗ này đông phong, đem MU chủ đề cửa hàng lái đến Trung Quốc mỗi đại thành thị. Muốn bán MU quần áo chơi bóng, cùng nơi đó vốn liếng hợp tác. Hình thành MU Thanh Huấn Học Viện, mở rộng toàn bộ MU nhãn hiệu và văn hóa. Có Lý Thanh Sơn, Trung Quốc thị trường đối với MU tới nói là hoàn toàn rộng mở. Nghĩ đến đây dạng mỹ hảo tràng cảnh, Tam Đức Tử càng nghĩ càng hưng phấn, cười đều không ngậm miệng được. Lý Thanh Sơn mỉm cười hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Thời khắc này bầu không khí lại một lần nữa đẩy hướng cao trào. Thẳng đến MU cưỡi xe buýt rời đi sân bay. Tại mã hai bên đường, vẫn như cũ là có tụ tập lại fan bóng đá. Bọn hắn mặc MU quần áo chơi bóng, hoặc là đem Lý Thanh Sơn đội tuyển quốc gia số 9 quần áo chơi bóng giơ lên cao cao. Đối với MU toàn đội đến để diễn tả nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Dọc theo con đường này, Lý Thanh Sơn danh tự bị fan hâm mộ bóng đá không ngừng hô to. MU đám cầu thủ nhìn xem Lý Thanh Sơn ánh mắt cũng thay đổi. Giờ khắc này, Lý Thanh Sơn phảng phất hóa thân thành cái này một mảnh thổ địa vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.